Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105. Chương 105: Ngươi tấn thăng kỵ sĩ. Willy đối với những ánh mắt này cũng không thèm để ý. Hắn dắt lấy Velia tay nhỏ, hướng về trong trang viên đi đến. Bị Willy bàn tay nắm chặt, Velia trong lòng cũng không hiểu bình tĩnh xuống tới. Ra vào Nam Tước trang viên người cũng không ít, phần lớn quần áo hoa lệ, bọn hắn hoặc là kim cương trấn phụ cận thương nhân, hoặc là trên trấn hoặc là cái khác trấn tiểu quan viên cùng với thân thuộc. Bọn hắn đều là hướng Nam Tước đại nhân gây nên mới năm chào hỏi. Trên thực tế, dựa theo kim cương trấn trấn công sở đối ngoại phát biểu tuyên bố, bất kể là ai đều là có tư cách tham dự Nam Tước đại nhân gặp mặt sẽ. Cho dù là bình dân, cho dù là lưu dân, đương nhiên, đây chỉ là trên lý luận, bình thường bình dân là không có dũng khí đến tham gia gặp mặt sẽ. Về phần lưu dân, quần áo không chỉnh tề sẽ trực tiếp bị vệ binh chặn đường tại ngoài trang viên. Căn bản vào không được, cho nên, Nam Tước cái gọi là thân dân, tới một mức độ nào đó chỉ là một cái tô điểm qua nói láo thôi. Willy mang theo Velia đi vào trang viên. Tại trang viên thông hướng trung tâm đại sảnh trên đường, đứng đầy hai hàng vệ binh. Bọn hắn cầm trong tay trường mâu, người mặc trọng giáp, nhìn không chớp mắt. Còn chưa đi đến trung tâm trước đại sảnh, một cái giống như Willy, mặc nhẹ áo giáp tuổi trẻ nam nhân vừa vặn từ trong đại sảnh đi ra. Hắn nhìn thấy Willy về sau, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Đội trưởng, chúc mừng năm mới. Chính là Willy phụ tá, đồng dạng là năm nay kim cương trấn tân quý Sando. Khi Sando đối Willy làm ra chào hỏi thời điểm, chung quanh trải qua đám người, trên mặt đều lộ ra cực kỳ hâm mộ cùng vẻ kinh ngạc. Sando có phụ thân là trấn công sở cao cấp quan văn, từ nhỏ đã tại kim cương trấn thượng lưu vòng tròn sinh động. Bây giờ càng là trở thành kim cương trấn mới thành viên tổ chức lực lượng trung kiên, thường xuyên đại diện Willy xử lý các loại sự vụ, cho nên rất nhiều người đều biết hắn. Nhìn thấy Sando tôn kính xưng hô người trẻ tuổi này vì đội trưởng, còn trẻ như vậy người thân phận liền vô cùng sống động. Willy Velen, kim cương trấn năm nay nhất như sấm bên tai nhân vật, kim cương trấn trẻ tuổi nhất quyền quý, chúc mừng năm mới. Willy cũng cười làm ra đáp lại. Sando xuất thân trấn công sở quan văn gia đình, chẳng những tự thân có năng lực mà lại IQ rất cao. Willy đối với hắn rất hài lòng. Đây là Sando, Willy đối Velia giới thiệu nói. Velia nháy nháy mắt, nhớ tới mẫu thân nhắc nhở, nàng cẩn thận từng ly từng tí nhấc lên váy, đối Sando khẽ khom người, là một cái cực kỳ không đúng tiêu chuẩn nữ sĩ lễ nghi. Nhút nhát nói ra, Sando các hạ, ngài tốt, đây là Velia, muội muội của ta. Willy vừa cười vừa nói. Sando lộ ra thân sĩ tiếu dung, tay phải nhẹ nhàng dắt Velia tay, tay trái đặt ở phía sau, đối Velia thật sâu khom người. Hắn không có đi hôn Velia mu bàn tay, chỉ là lễ phép nói ra, rất vinh hạnh nhận biết ngài. Velia tiểu thư, Velia không biết nên trở về ứng cái gì. Mở to hai mắt ngẩng đầu nhìn Willy, tựa hồ đang tìm kiếm ý kiến của hắn. Gian đâu, hắn không đến cho Nam Tước đại nhân thăm hỏi năm mới chào hỏi sao? Willy không để lại dấu vết hóa giải Velia khẩn trương. Tại ngài trước khi đến, hắn đã cùng người nhà bái phỏng qua Nam Tước đại nhân. Hiện tại hẳn là đi bái phỏng những bằng hữu khác. Ngài muốn nhìn thấy hắn, nên được đợi đến đêm nay dạ tiệc. Sando cười giải thích nói, dựa theo gian nguyên bản thân phận, hắn là không có tư cách mang theo người nhà có mặt keo Nam Tước tiệc tối. Phụ thân của hắn tính không được một đại thương nhân, chỉ là tại các bình dân xem ra rất có địa vị. chi cho nên năm nay có được tham dự tiệc tối danh ngạch. Cũng là cùng hắn trở thành mới thành viên tổ chức thành viên trọng yếu có quan hệ. Đã dạng này, loại kia đêm nay chúng ta hảo hảo uống vài chén. Willy vỗ vỗ Sando bả vai, đơn giản trao đổi vài câu thân binh thự làm việc vấn đề. Liền riêng phần mình cáo biệt, đón lấy, Willy mang theo Velia đi vào trang viên trung tâm đại sảnh. Nơi này là keo nam tước tiếp kiến khách tới địa phương. Willy, nơi này, Baymus trong tay bưng chén rượu, đang cùng một vị khách nhân giao lưu, nhưng là thấy đến Willy về sau, đã đưa xin lỗi một tiếng trực tiếp đi tới. Willy nhìn thấy một mặt ý cười Baymus, cười nói, Baymus thiếu gia, chúc mừng năm mới. Baymus cười ha ha một tiếng, đi đến Willy bên người, liền thấy một bên Velia. Không đợi Willy giới thiệu, hắn liền đoán được Velia thân phận. Đối với Willy gia đình tình trạng, hắn 10 phần rõ ràng. Velia tiểu thư, ngài tốt. Baymus giống như Sando, đối Velia làm ra thân sĩ lễ tiết. Hắn một cử động kia, để chung quanh tân khách nhao nhao ghé mắt, làm kim cương chấn người thừa kế. Cho dù là phu nhân hành lễ, Baymus cũng chỉ là gật đầu thăm hỏi, bây giờ lại đối Velia là một cái 10 phần thân sĩ lễ. Willy đứng ở một bên, con mắt khẽ híp một cái. Baymus đây thật ra là đang hướng về mình biểu đạt thân cận chi ý. Đây là thượng vị giả lôi kéo người tâm một loại thủ đoạn. Thế nhưng là dù cho biết Baymus như vậy có lôi kéo chi ngài, nhưng nhìn thấy Velia bị tôn kính như vậy, Willy trong lòng cũng tương đối vui mừng. Baymus thiếu gia, chúc mừng năm mới. Velia lần nữa là một cái sứt sẹo nữ sĩ lễ nghi. Nàng tò mò nhìn nhiều Baymus vài lần. Nàng thường xuyên ở nhà nghe được Baymus danh tự, biết Baymus là quý tộc nhà thiếu gia. Chỉ là bây giờ gặp mặt, một cái quý tộc thiếu gia vậy mà đối với mình như thế thân mật, để Velia cảm thấy hiếu kỳ. Cái này tựa hồ cùng trong trí nhớ quý tộc không giống nhau lắm. Thật là một cái đáng yêu hài tử. Nàng cùng nữ nhi của ta tuổi tác lớn, Baymus đã sớm thành hôn sinh con. Baymus lúc này mới quay người nhìn về phía Willy. Ngay tại nhìn thấy Willy con mắt lúc, hắn đột nhiên cảm giác được Willy cùng trước đó so sánh tựa hồ là phát sinh một loại nào đó không hiểu biến hóa. Willy, người thật giống như có chút không giống. Baymus nói, từ một bên trải qua người phục vụ nhờ trong mâm cầm xuống một chén nho rượu đỏ, đưa cho Willy. Willy cười cười, sau đó nhẹ nhàng nhấp một miếng. Có lẽ là bởi vì ta tấn thăng kỵ sĩ. Baymus đưa đến bên miệng cái chén đột nhiên dừng lại. Hắn dương mắt nhìn về phía Willy, ánh mắt lộ ra trong lúc khiếp sợ mang theo thần sắc mờ mịt. Chờ một chút, ngươi nói là ngươi tấn thăng kỵ sĩ? Baymus cho là mình nghe lầm. Kỵ sĩ, mình tu tập hàn xương kỵ sĩ hô hấp pháp đã mấy năm, bây giờ cũng còn không thành. Willy lúc này mới tu luyện bao lâu? 3 tháng, vẫn là 4 tháng, liền đã làm được. Không sai, ta đã tấn thăng kỵ sĩ. Willy cầm trong tay ly đế cao không nhúc nhích, nhưng là ly rượu đỏ trong tay lại mình bắt đầu sôi trào. Sơ cấp kỵ sĩ đấu khí mặc dù không thể ly thể, thế nhưng là tại thể nội vận dụng sau đó chấn động rượu, vẫn là 10 phần chuyện dễ dàng. Ông trời ơi, Baymus biểu lộ nói là không ra kinh hỉ. Nếu không phải ngay trước nhiều người như vậy trên mặt, hắn đại khái sẽ trực tiếp la lên. Sơ cấp kỵ sĩ, kim cương chấn, lại thêm một cái cao cấp chiến lực. Đi, đi với ta thấy phụ thân. Baymus ngữ khí 10 phần cấp bách. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?